Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Bạch Mục Tầm. Bạch Mục Tầm vẫn là mặt dày mày dạn theo sau. Cái khác mấy cái kia Bạch gia con cháu bị hắn đuổi đi. Tất cả mọi người rất im lặng. Trước người cao lãnh cùng phách lối đâu? Người thiết sập rồi a. Nhưng vô dụng. Không thấy mấy cái kia Bạch gia con cháu đều không quá lớn phản ứng. Đoán chừng đây mới là hắn bình thường họa phong. Mấy người đi đến Lâm Thải Hà nói cái kia chỗ cũ. Phát hiện là một nhà đặc biệt nhỏ quán cơm nhỏ. Bởi vì năm tháng rất nhiều. Nhìn qua còn có chút cũ nát. Bởi vì đã khuya. Trong tiệm người không nhiều. Lâm Thải Hà mang theo mấy người sau khi đi vào. Phi thường tự nhiên báo ra mấy loại món ăn tên. Phục vụ viên sửng sốt một chút. Nói, thật có lỗi, khách nhân, chúng ta nơi này cũng không có này mấy loại đồ ăn. Lâm Thải Hà hơi nhíu chân mày. Vừa muốn nói chuyện, bên kia phía sau quầy truyền đến một thanh âm. Có thể làm, nói xong, từ phía sau quầy đứng lên một cái người. Nhìn qua rất già nua. Nên có 7-80 tuổi, đầy đầu tóc trắng, tinh thần đầu cũng không tệ lắm, một đôi mắt 10 phần có thần, nhìn lấy Lâm Thải Hà mỉm cười nói, ngài là khách quen cũ rồi, ngài vừa mới báo mấy loại đồ ăn, 10 năm trước liền đã không làm, có thể hay không rất phiền phức. Lâm Thải Hà có chút áy náy nói, ha ha, không có. Khó được có nhiều năm như vậy khách quen cũ trở về. Phá lệ cũng phải cần. Lão nhân cười tủm tỉm nói xong. Hướng về sau bếp đi đến. Thức ăn này, hắn nhi tử cũng sẽ không. Nhất định phải hắn tự thân xuống bếp mới được. Cổ nhân nói người thiện tự có trời trợ giúp. Thật không lừa ta a. Lão nhân vừa đi, vừa nghĩ, đi đến hậu trù. Lão nhân nhi tử là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người trung niên. Thấy lão nhân tiến đến có chút ngoài ý muốn. Cha, ngài làm sao tới hậu trù rồi? Ngài không phải nói. Lão nhân khoát khoát tay. Tránh ra, ta muốn làm mấy món ăn cho khách nhân ăn. Người trung niên sửng sốt một chút. Tựa hồ còn muốn nói cái gì? Lão nhân nhíu rồi lông mày. Ma liêu, lề mề cái gì đâu? Nhà ta có thể hay không vượt qua một kiếp này. Liền nhìn đêm nay lão tử ngươi này mấy món ăn làm được như thế nào. Nói xong, lão nhân than nhẹ một tiếng. Liếc rồi một mắt treo ở trên tường một bộ đao cụ. Đã hơn 10 năm không có cùng những này lão hỏa kế giao tiếp à. Không biết rõ này một thân bản sự còn thừa xuống mấy phần. Sau đó người trung niên liền có chút choáng váng cho phụ thân đánh lấy ra tay. Tựa như rất nhiều năm trước như thế. Chỉ là trong lòng tràn ngập mờ mịt. Khó nói hôm nay tới rồi đại nhân vật gì hay sao? Vì cái gì phụ thân nói chỉ cần mấy món ăn làm được tốt. Liền có thể vượt qua một kiếp này. Muốn đuổi đi bọn hắn. Nhưng là chân chính đại nhân vật. Thực tế trên bọn hắn trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có gì tốt phẫn uất. Nói cho cùng cổ dân không đấu với quan, đối phương sau lưng, thế nhưng là này trong hoàng thành rất có thế lực đại nhân vật. Ai sẽ vì rồi mấy món ăn, liền cùng những người kia đối trên đâu? Mặc kệ này đối cha con ở phía sau bếp như thế nào? Trong nhà ăn Lâm Thải Hà cùng Lâm Tử Câm ngồi ở một bên. Bạch Mục Giã cùng Bạch Mục Tầm ngồi ở khác một bên. Bạch Mục Tầm gia hỏa này hoàn toàn không có trước đó loại kia cao cao tại thượng, mà là nở nụ cười cho Bạch Mục Giã giảng thuật đủ loại gia tộc phát sinh sự tình. Cũng không quản Bạch Mục Giã có nguyện ý hay không nghe. Trong nhà rất nhiều lão đồ vật tư duy cương hóa mà mục nát. Nhưng không có cách nào nha. Người cũng không thể quật cường như vậy. Dù sao gia tộc là bọn hắn cầm giữ, cùng bọn hắn đối nghịch có thể có ngươi chỗ tốt gì? Vâng, ngươi từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua gia tộc bất kỳ tài. Nguyên, không có cầm qua gia tộc một phần chỗ tốt. Nói thật, đổi lại là ta, nói không chừng cũng sẽ sinh ra cùng gia tộc cắt đứt tâm tư. Nhưng mọi người thân thể bên trong cuối cùng chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch. Chúng ta đều không hy vọng lão tổ tông xây dựng gia tộc này từng điểm một suy bại xuống dưới không? Phải, hợp lại thì mạnh mẽ, tán thì bại, đạo lý kia tin tưởng ngươi khẳng định rõ ràng. Bạch Mục Giá cũng không để ý đến hắn, vốn định muốn lợi dụng cơ hội này hỏi Lâm Thải Hà một ít chuyện. Kết quả nghe thấy hắn ở bên này lải nhải bên trong rông dài. Nhưng cũng có điểm phiền không nổi. Bạch Mục Tâm trước đó đủ loại biểu hiện, nói trắng ra rồi chính là vì rồi thăm dò Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm thực lực chân chính. Cùng với hắn trong lòng cho tới nay một cái suy đoán đại ma vương cùng tiểu yêu nữ thân phận. Mặc dù Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm ai cũng không chịu thừa nhận, nhưng gia hỏa này lại giống như là đã xác định rồi đồng dạng. Chết sống nhận định hai người bọn họ chính là đại ma vương cùng tiểu yêu nữ. Bạch Mục Giá cũng không thèm để ý cái gì. Dù sao hắc vực chỗ kia, hắn cũng không nghĩ như thế nào đi rồi. Lâm Tử Câm ngược lại là thường thường đi lên chơi, nhưng cũng càng phát giác nhàm chán. Đi lên nếu như không áp chế cảnh giới, chẳng khác nào là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Nếu như áp chế cảnh giới đánh, một số thời khắc lại cảm thấy chưa đủ thống khoái. Này đoán chừng cũng là vì cái gì Vấn Quân đang cùng Bạch Mục Giã đánh xong một trận về sau, cũng lười được lại trên hắc vực nguyên nhân. Bạch Mục Giã có thể cảm giác được Bạch Mục Tầm vị này Bạch gia tương lai người nối nghiệp tựa hồ có nghĩ muốn để hắn trở về ý của gia tộc, nhưng hắn cũng không muốn cho ra bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì loại chuyện này thật không phải Bạch Mục Tầm một cái người thừa kế tương lai có thể giải quyết. Bạch Mục Tầm nói rồi nửa ngày, thấy Bạch Mục Giã cũng không đưa ra cái gì đáp lại, chỉ tốt thở rồi một hơi, nói rằng, ngươi bây giờ không trở về liền không trở về a. Một ngày nào đó, chờ chúng ta cái này đời người quản sự thời điểm, ta sẽ lần nữa tự mình đến mời ngươi. Nói xong liền đứng người lên, hướng về phía Lâm Thải Hà khẽ khom người, rất lễ phép nói rằng, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, cơm, ta sẽ không ăn rồi. Quay đầu có cơ hội, ta mời các ngươi. Lâm Thải Hà sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt đến, gật gật đầu, nói câu, tốt. Bạch Mục Tầm lại đối Lâm Tử Câm gật gật đầu, sau đó thậm chí không có cùng Bạch Mục Giã muốn phương thức liên lạc. Rất là tiêu sái khoát khoát tay, quay người ra cửa. Ra hồn này, không hiểu thấu. Giống cái bệnh tâm thần đồng dạng, Bạch Mục Giã nhẹ nhàng lung lay đầu, vừa định nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi quát lớn âm thanh. Đi đường không mang con mắt sao? Mà lúc này, chính là nguyên bản ở phía sau bếp tay cầm muôi người trung niên bưng trên thứ nhất mâm đồ ăn thời điểm, nghe thấy kia quát lớn âm thanh, này trung niên nam nhân tay hơi chút lắc một cái. Trong tay này mâm đồ ăn kém chút vẩy ra đến. Thời khắc mấu chốt, ổn định tâm thần, đem đồ ăn đặt ở bàn trên. Sau đó ánh mắt lộ ra sầu lo chi sắc. Tiếp lấy, bên ngoài truyền đến đinh đinh đang đang một hồi nhẹ vang lên. Sau đó thì có một hồi kêu thảm cùng tiếng rên rỉ truyền vào đến. Bạch Mục Tầm kia băng lãnh như lúc mới gặp Bạch Mục Giã âm thanh đồng thời truyền đến. Một đám mắt bị mù chó đổ vật, ánh sáng thiên, khụ khụ, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ở hoàng thành phạm vi, cũng dám như thế khoe khoang ương ngạnh. Muốn chết a, ngươi là ai? Có dám báo lên tính danh? Ngươi nhất định phải chết. Có người uy hiếp, bành, một tiếng vang trầm truyền đến, thanh âm kia lập tức im bặt mà dừng. Sau đó Bạch Mục Tầm âm thanh truyền vào đến, gọi các ngươi chủ tử sau lưng, đến Chu Tước đường cái hai số thỉnh tội. Nói xong âm thanh liền biến mất rồi, có lẽ là đi rồi. đứng ở Bạch Mục Dã mấy người bên thân trên mặt sầu lo người trung niên khi nghe thấy Chu Tước Đường. Cái hai số mấy chữ này thời điểm, ánh mắt lộ ra nồng đậm không thể tin được chi sắc. Hắn tận lực để chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một điểm. Sau đó trở lại hậu chu, nhỏ giọng cùng chính tại làm lấy khác một món ăn phụ thân nói rằng: "Cha, Chu Tước Đường cái hai số, ở cái gì người a?" "A, Chu Tước Đường cái hai số, không phải số ba sao?" Lão đầu một bên xào rau, một bên nhíu mày lại, quay đầu nhìn rồi thoáng qua người trung niên. "Là hai số, vừa rồi đám người kia lại tới, nhưng chả không có chờ vào cửa. Bọn hắn bàn kia có cái tuổi trẻ xuất khí tiểu hòa tử liền đi ra ngoài. Bị những người kia mắng rồi một câu đi đường không mang con mắt. Tiếp lấy bọn hắn liền đánh rồi bắt đầu. Tiếp lấy bọn hắn liền bị đánh rồi. Lại nói tiếp tiểu tử kia liền nói để người sau lưng bọn họ đi Chu Tước Đường cái hai số thỉnh tội. Tiếp lấy tiếp lấy tiếp lấy. Từ nhỏ đã để ngươi học tập cho giỏi. Nhìn xem ngươi này từ ngữ lượng kém cỏi." Mang theo khẩu trang lão đầu buồn buồn mắng rồi một câu. Nhưng hắn ánh mắt lại phóng thích ra vô tận ý cười đến. "Chu Tước Đường cái hai số, sau số ba còn châu. Phải nói là không sai biệt lắm châu. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, bên kia quý nhân y nguyên còn sẽ nhớ kỹ hắn này cửa hàng nhỏ. Hơn nữa là ở hắn cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện lần nữa rồi. Làm người liền phải thiện lương a." Lão nhân hốc mắt đều có một chút ướt át, sau đó càng thêm dụng tâm làm lên đồ ăn đến, hận không thể đem cả đời này sở học đều dùng ở này mấy món ăn trên. Người trung niên nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói: "Những cái kia nếu là học giỏi cũng không thể ổ ở đây làm đầu bếp nha." Đây hết thảy Bạch Mục Dã cùng Lâm Thải Hà cùng Lâm Tử Câm ba người hoàn toàn không biết rõ. Bọn hắn mặc dù cảm giác được vừa mới kia người trung niên có chút không đúng, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao bất kỳ làm sinh ý đều sợ nhà mình cửa tiệm phát sinh tranh chấp, mà lại đám người kia bị Bạch Mục Tầm thu thập một trầu về sau trực tiếp xám xịt chạy mất. Ở tại người trong hoàng thành, ai chẳng biết rõ Chu Tước Đường cái bên trong ở người đều cao quý không tả nổi. Mà lại, hai số, mẹ đây là muốn hù chết người a. Rất nhiều phủ thân vương đều đập vào mười mấy số sau này được không? Những cái kia đến đây đuổi người ra hỏa đều có loại trời muốn sập rồi cảm giác. Rất nhanh, trong tiểu điếm liền thừa xuống Bạch Mục Dã bọn hắn một bàn này. Mấy món ăn tất cả đều bị bưng lên. Lão đầu còn chuyên môn lấy ra một vò rượu cũ, nói là đưa cho khách quen cũ uống. Sau đó liền đem cửa hàng nhỏ bên ngoài treo lên rồi đóng cửa nhãn hiệu. Kéo lấy nhi tử tiến vào hậu trù. Đêm này vốn cũng không lớn không gian, toàn bộ lưu cho Bạch Mục Dã ba người. Vẫn là cái kia mùi vị. Lâm Thải Hà ăn rồi một thanh, một mặt thỏa mãn. Ăn ngon. Lâm Tử Câm cũng kẹp rồi một đũa. Ăn hết về sau liên tục gật đầu, ân, thật sự là ăn ngon. Ăn ngon như vậy đồ ăn, vì cái gì không làm đâu? Bạch Mục Dã ở một bên cười lấy nói, đây là vị kia lão đầu bếp tay nghề, mà có chút tay nghề, chỉ có hắn có thể thi triển đi ra, đổi lại người khác tới làm, cũng không phải là cái kia mùi vị rồi. Cho nên lão đầu bếp lui rồi về sau, này mấy món ăn cũng liền theo lấy chóc nhãn hiệu rồi. Nói cách khác, sẽ bị bắt bẻ khách nhân ghét bỏ. Loại này tiệm cũ, chú trọng nhất liền là thanh danh. Lâm Thải Hà có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Trong lòng tự nhủ Bạch gia thiếu niên này thật sự là nhận người ưa thích. Sau đó, nàng dùng lời nhỏ nhẹ cùng Lâm Tử Câm nói đến một chút năm đó phát sinh sự tình. Kỳ thực mặt trời đáy dưới không có cái gì mới mẻ chuyện. Bao quát Bạch Mục Dã nhà bên này tình huống cũng đều không khác mấy. đơn giản liền là nguyên bản con vợ cả một mạch, lọt vào thực lực mạnh mẽ con thứ cùng bàng chi chèn ép. Con vợ cả một mạch đều nhân khẩu mỏng manh, cho dù nguyên bản không mỏng manh, cũng bởi vì một chút nguyên nhân trở nên mỏng manh. Đối mặt cường thế con thứ cùng bàng chi, con vợ cả một mạch không có biện pháp gì tốt lắm. Nhất là ở gia tộc bên trong một chút lão giám người xem ra. Con thứ cũng tốt, bàng chi cũng tốt, cũng là chính thống gia tộc con cháu. Ai có bản sự ai trên, dạng này mới có thể cam đoan một đại gia tộc vạn năm hưng thịnh. Xuất phát điểm tự nhiên là tốt, lập hiền nha. Nhưng chỉ cần việc quan hệ lợi ích, liền nhất định sẽ thúc sinh ra rất nhiều âm mưu quỷ kế cùng đủ loại tính toán. Lâm Tử Câm cha mẹ, cùng Bạch Mục Giã cha mẹ, đều thuộc về là bị chèn ép nhất mạch kia. Nếu như nói cả kiện trong sự tình, có cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng cũng chỉ có Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm 73 mở kia một giọt tạo hóa dịch rồi. Nếu như không có giọt kia tạo hóa dịch, Lâm Tử Câm cũng tốt, Bạch Mục Giã cũng tốt, bất quá liền là hai cái gia tộc đấu tranh sinh ra vật hy sinh. Chỉ có thể lão lão thực thực ở Tam Tiên Đảo trên cao lớn, sau đó trở thành hai cái công cụ người, bởi vì tạo hóa dịch chuyện này là tuyệt mật, người biết tương đương thưa thớt, cho nên mãi cho đến hôm nay. Bạch Lâm hai cái này ẩn thế gia tộc các người đang cầm quyền, cũng đều không có cảm thấy đây là hơn 2A đáng quý tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đã cầm tới rồi đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng tại một số người trong mắt, cái này căn bản liền tính không lên cái gì. Bạch gia bên này, nếu như không phải có một cái lão tổ cô nãi nãi Bạch Sở Nguyệt tỏ rõ ý đồ bảo bọc Bạch Mục Giã, Bạch gia sẽ dùng loại thái độ này mà đối đãi Bạch Mục Giã. Gia chủ tự thân gọi điện thoại mời hắn trở về tham gia gia chủ yến hội. Nằm mộng đi thôi, Lâm gia bên này thái độ, nói chung cũng là như thế này, bởi vì Bạch gia có cái nữ đế bảo bọc Bạch Mục Giã. Sau đó Lâm Tử Câm là Bạch Mục Giã nữ bằng hữu. Lâm gia không muốn trêu chọc tôn này nữ đế, cho nên mới sẽ quyết định làm dịu một chút thái độ. Nhưng nếu như Lâm Tử Câm không thức thời, cho mặt không cần, kia Lâm gia bây giờ đương quyền những người này, cũng căn bản sẽ không có nhiều để ý nàng. Bạch gia nữ đế là lợi hại, nhưng cũng không thể bởi vì hai cái tiểu bối liền trực tiếp đem Lâm gia cho sốc a. Biết rõ rồi đây hết thảy về sau, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều có chút cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu như không phải này mấy món ăn ăn ngon, chỉ sợ hai người càng biết có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Cho nên đâu, về sau chờ các ngươi hai lợi hại, liền trở lại giáo huấn đám kia năm đó khi dễ qua các ngươi cha mẹ người một trận. Đương nhiên, chờ các ngươi thật đến rồi loại kia có thể bất cứ lúc nào đánh những người kia một trận cấp độ, nói không chừng cũng đã mất đi rồi loại kia hứng thú. Lâm Thải Hà nói rằng, không, sẽ không mất đi, ta y nguyên rất có hứng thú. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng, ta cũng vậy. Chờ ta có loại năng lực kia, ta nhất định sẽ đánh những người kia. Lâm Tử Câm đồng dạng vẻ mặt thành thật. Lâm Thải Hà có chút không lời. Hai cái tiểu tử quật cường, bất quá dạng này cũng tốt. Người sống cũng nên có mục tiêu cùng tín niệm không phải. Sau đó Lâm Thải Hà lại cho Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm giảng rồi một chút những năm này nàng ở bên ngoài du lịch lúc phát sinh thú chuyện. Đối cái này chủ đề, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hiển nhiên muốn càng có hứng thú một chút. Ba người liền ngồi ở này trong tiểu điếm, uống rượu, ăn đồ ăn, cách mỗi một hồi, còn có kia người trung niên lặng lẽ đưa tới một chút nhắm rượu thức nhắm. Muốn nói đến loại trình độ này, ba người còn nhìn không ra nhà tiểu điếm này lão bản muốn cầu cạnh bọn hắn. Kia quả thực liền là ngu ngốc rồi. Bất quá nhìn ra về nhìn ra, ba người đều không có chủ động đến hỏi, Lâm Thải Hà nghĩ là, nếu như kia lão đầu một mực không nói, liền chờ sau khi rời đi, để người tra một chút, bọn hắn gặp được rồi phiền toái gì, sau đó lặng lẽ giải quyết liền tốt, ban ân tại người, không cần thiết không phải huyên náo xôi trào dương dương, khắp thế giới đều biết rõ. Lâm Tử Câm nghĩ là, quay đầu liền để cao cấp trí năng tra một chút, nơi này phát sinh ra cái gì, chỉ bằng hôm nay này thịt rượu mùi vị, cũng muốn giúp hắn một chút nhóm. Bạch Mục Giã đã để cao cấp trí năng đi thăm dò, mà lại cũng đã được đến rồi phản hồi, nguyên lai là có người coi trọng nhà tiểu điếm này vị trí, nghĩ muốn đem nơi này tất cả làm sinh ý người đều đuổi đi, sau đó một lần nữa quy hoạch. Nói đến cùng, vẫn là lợi ích, đây là đế tinh hoàng thành khu vực hạch tâm, nơi này mới thật sự là tấc đất tấc vàng, nhìn lên người nơi này không ít, nhưng đại đa số quyền quý hoặc là có chút kiêng kỵ, hoặc là chính là muốn mặt, có rất ít người sẽ thông qua hạ lưu thủ đoạn bức người bán đi nơi này, nhưng rất ít cũng không có nghĩa là không có, này chẳng phải đụng cái trước. Một cái bởi vì Tề Vương thượng vị mà đi theo gà chó thăng thiên bá tước công tử. Đi đến Hoàng Thành về sau, cũng muốn ở Hoàng Thành nơi này có được một chỗ thuộc về sản nghiệp của mình. Nhưng Hoàng Thành loại này địa phương, trời biết rõ nhà ai cửa tiệm đứng sau lưng cái gì người. Khó khăn lắm để hắn điều tra ra này ra lão cửa hàng lão bản là công huân về sau. Lão bản tổ tiên năm đó lập xuống chiến công hiển hách, dùng phong thưởng ở chỗ này mua rồi một khối nhỏ mà đóng xuống rồi mấy gian phòng ở, truyền cho hậu nhân, chậm rãi liền thành rồi một nhà cửa hàng nhỏ. Đế quốc đối loại này công huân về sau bình thường cũng là rất chiếu cố, cho nên đã nhiều năm như vậy, này ra lão cửa hàng thủy chung tồn tại ở nơi này. Nhưng cũng chính là bởi vì năm tháng quá nhiều rồi, cho nên tựu liền nhà này cửa tiệm lão bản, cũng liền là vừa vặn làm đồ ăn lão đầu nhi, đều cảm thấy chính mình tổ tiên lập xuống chiến công, ở hôm nay đã không đáng giá, cũng không mặt mũi cầm lấy cái này chuyện đi kiếm phía trên những đại nhân vật kia cho hắn làm chủ. Đối phương mặc dù thủ đoạn rất ác liệt, thường thường đến cửa đuổi người, nhưng cho tiền kỳ thực cũng không ít, dựa theo giá trị đến tính toán, hẳn là cũng có thể mua xuống nơi này mảnh này mà rồi. Chỉ là lão đầu nhi cùng nhi tử đều không nỡ nơi này. Mảnh này mà, là một cái sẽ đẻ trứng vàng gà mái, ở chính mình trên tay, có thể tổ tổ bối dám truyền xuống. Tựa như này người trung niên năm đó học tập liền rất kém cỏi, nhưng không quan hệ. Bây giờ làm rồi đầu bếp, kinh doanh nhà mình cửa tiệm, vẫn là tìm rồi một cái hiền huệ thê tử, một cái xinh đẹp tiểu thiếp, còn có ba cái khỏe mạnh hài tử, mất đi rồi tiệm này. Thời gian ngắn nhìn, bọn hắn có thể có được một số tiền lớn, thậm chí nhà bọn hắn tổ tổ bối dám cũng đều không có kiếm được qua nhiều tiền như vậy. Nhưng tiền luôn có xài hết một ngày, đổi chỗ mở tiệm. Lại tiền đồ chưa biết, cho nên này đối cha con rất xoắn xuýt. Hôm nay Lâm Thải Hà vừa đến, điểm kia mấy đạo lão món ăn thời điểm, lão đầu một mắt liền nhận ra nàng là Chu Tước Đường cái số 3 nhà cô nương. Năm đó thường thường chạy đến nơi đây tới ăn cơm, cho nên ở về hưu 10 năm về sau, tự thân xuống bếp, làm rồi cả bàn thức ăn ngon, nhưng khôi hài là không có đem này nhà nhỏ tiệm nát làm chuyện, một thanh đồ ăn cũng đều không ăn lấy Bạch Mục Tầm. Ở trong lúc lơ đãng, tiện tay liền đem cái này cửa hàng nhỏ cha con coi là lớn như trời chuyện khó khăn giải quyết. Cho nên Bạch Mục Giã cha xong về sau, cũng là rất không lời, cảm thấy thậm chí không cần thiết lại nói cái gì rồi. Có Bạch Mục Tầm ra mặt, cái này chuyện khẳng định liền giải quyết rồi. Nhưng hắn lại quên đi rồi một cái chuyện, vậy liền là, biết rõ Bạch Lâm hai nhà, không có chỗ nào mà không phải là đế quốc đỉnh cấp quyền quý. Tự liền nhiều đời đế quốc thủ tướng, đối Bạch Lâm hai nhà hiểu rõ đều không phải sâu lắm. Không nói đến chỉ là một cái bá tước nhi tử, ở tiếp vào bọn thủ hạ báo cáo về sau, ngay từ đầu vị này bá tước nhi tử cũng giật nảy mình. Mẹ trứng, Chu Tước Đường cái hai số, đó là cái nào hoàng thân quốc thích? Kết quả tra một cái, phát hiện công khai quyền tài sản trên là một cái họ Bạch người làm ăn. Sau đó lại tra, người làm ăn này thân phận đơn giản đến làm người ta giận sôi. Mặc dù cũng cảm giác có chút rất không thích hợp, chỉ là một cái người làm ăn gia tộc, làm sao có thể ở Chu Tước Đường cái hai số? Nhưng rất nhanh, vị này bá tước công tử liền chính mình nghĩ thông suốt. Những cái kia năm đó từng có đỉnh cấp công huân, nhưng hậu đại một đời không bằng một đời gia tộc nhiều đến là Chu Tước Đường cái trên, chí ít 100 nhà là tình huống như vậy. Mà lại hắn cũng nghe rõ, là hắn bọn thủ hạ trong lúc vô tình va chạm rồi người kia, mà không phải người kia chủ động thay nhà kia cửa tiệm ra mặt. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn chuẩn bị sáng mai để người mang theo một phần trọng lễ đi Chu Tước Đường cái hai số đến cửa bồi tội, nhưng cửa hàng nhỏ bên này hắn lại không định kéo dài nữa, kéo xuống đến liền là đêm dài lắm mộng. Cho nên vị này bá tước công tử trực tiếp dẫn một đám người đi đến rồi nhà tiểu điếm này cửa miệng. Mà lúc này Bạch Mục Giã ba người đã rượu đủ cơm no, đang chuẩn bị rời đi. Đối mặt một đám đột nhiên xông vào người, ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều ngồi xuống. Bá tước công tử bên thân có người nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã ba người này, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Dù sao ba người này đều rất sáng chói rồi, để người có chút không nghĩ ra. Như thế anh tuấn xinh đẹp thanh niên nam nữ, vì sao lại chạy đến loại này cửa hàng nhỏ đến ăn đồ vật? Còn lại là một nam hai nữ, càng là làm cho người ta suy tư. Không quan hệ đám người, lập tức rời đi. Bá tước vị kia thủ hạ mặc dù kinh diễm tại ba người tướng mạo, nhưng cũng không muốn gây chuyện thị phi. Hắn là lão hoàng thành người, không giống với vừa mới tiến hoàng thành không bao lâu bá tước công tử. Nhìn người nhãn lực rất mạnh, biết rõ giống ba người này loại này, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc. Nhưng vị này bá tước công tử, tại nhìn thấy ba người trong nháy mắt, ánh mắt lại mãnh liệt sáng lên. Chờ chút, hắn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.